Hoạn sùm lục dược, chương 37, C37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi cúi đầu, vành mắt từng điểm đỏ. Nàng trước kia chưa bao giờ biết chính mình sẽ biến thành cái dạng này. Nàng nghe lại quen thuộc, bất quá chính mình âm nói như vậy bất kham ngôn từ, trong lòng từng đợt khó chịu. Lộ là chính mình tuyển, quyết chí tiến lên không hối hận, nhưng bị bụi gai chát bị thương, vẫn là sẽ đau. Trong tay nắm chặt tiểu đường hộp, đem nàng kiều nộn lòng bàn tay đều lạc đỏ, nhưng nàng nắm tiểu đường hộp lực độ lại càng ngày càng nặng. Loại này cộm đến nàng lòng bàn tay phát đau tư vị, miễn cưỡng có thể đè nặng nàng ngực toan ý, làm chính mình đừng khóc ra tới. Không khóc, khẳng định không hề này thái dám chết bầm trước mặt khóc. Bùi Hồi Quang dùng sức chí bút, một khắc trước hắn vừa mới chấm mặc, bút lông sói thượng no đủ mực nước bắn khởi, bắn đến Thẩm Hồi màu vàng cam trên váy. Thẳng đến Bùi Hồi Quang đi ra thư các, Thẩm Hồi còn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng cúi đầu nhìn trên váy lây dính mặc tích, phản ứng lại đây, chạy chậm đuổi theo ra đi. Nàng nghe Bùi Hồi Quang bước chân, chạy chậm xuống lầu, đuổi theo Bùi Hồi Quang vào lầu 5 phòng rửa mặt. Bùi Hồi Quang chỉ là lại đây rửa tay, mực nước ở hắn thon dài tích bạch ngón tay thượng cọ một chút, hắn dùng nước lạnh lặp đi lặp lại mà tẩy, thẳng đến này đôi tay lại sạch sẽ. Thẩm Hồi đứng ở cửa, yên lặng nhìn hắn. Bùi Hồi Quang cầm lấy sạch sẽ miên khăn sát tẫn trên tay vệt nước, trải qua Thẩm Hồi bên người xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Hắn ra phòng rửa mặt, lại hướng trên lầu đi. Thẩm Hồi cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách, lại yên lặng đi theo hắn. Nàng đi theo hắn đi lên lầu 6, Bùi Hồi Quang bước chân không đình, nàng liền tiếp tục đi theo hướng lầu 7 đi. Thẩm Hồi nghe hai người giao điệp bước chân, ở trong lòng khuyên giải an ủi chính mình, nỗ lực làm chính mình cười. Cho dù cười không nổi, cũng không chuẩn lấy ra ủy khuất bộ dáng tới. Tới rồi lầu 7 phòng ngủ, Bùi Hồi Quang ở phòng trong đứng im một lát, mới xoay người, đem ánh mắt dừng ở tiểu hoàng hậu trên người. Bùi Hồi Quang đem ánh mắt vọng lại đây khi, Thẩm Hồi chiều hắn đi qua đi, ngừng ở hắn trước người nửa bước khoảng cách, chủ động giơ tay vòng lấy hắn vòng eo ôm lấy hắn, nàng lại một chút đi phía trước dịch. Thẳng đến đem thân mình dán dựa vào hắn ngực. Nàng ngẩng mặt tới nhìn phía hắn, mềm mại mà làm nũng. Đừng nóng giận lạp, Bùi Hồi Quang mắt lạnh liếc nàng. Hắn biểu tình như vậy lãnh, cùng trên người hắn độ ấm giống nhau. Thẩm Hồi nỗ lực xả lên khóe miệng bày ra đẹp nhất tươi cười, lại ương hắn. Về sau sẽ không lại tùy tiện có lệ trường ấn. Thẩm Hồi chỉ nghĩ đem hắn hống, đến nỗi lời này sao, tự nhiên cũng không phải thiệt tình. Bùi Hồi Quang bế Thẩm Hồi này trương giả cười mặt, rốt cuộc lại mở miệng. Nương nương tưởng thắng một ván, nhà ta y nương nương, cho nên nương nương tiền đặt cược đâu. Thẩm Hồi vòng ở Bùi Hồi Quang phía sau tay có chút cương, nàng nỗ lực duy trì trên mặt tươi cười, nói. Tất nhiên là trường ấn định đoạt, phải không? Bùi Hồi Quang khinh phiêu phiêu hỏi. Thẩm Hồi cương cương gật đầu. Nàng trong đầu đã ảo tưởng một loại lại một loại bị này thái giám chết bầm lăn lộn hình ảnh. Khóc, Thẩm Hồi sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn hắn, liền trên mặt cường căng ra tới cười cũng kiên trì không nổi nữa. Thẩm Hồi thong thả mà chớp hạ đôi mắt, cuộn lớn lên lông mi nhẹ nhàng đảo qua, liền mang hạ nước mắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết Bùi Hồi Quang đã nhìn ra tới nàng nan kham đến muốn khóc. Cũng nhìn ra tới nàng nghẹn đến mức ngực đều đau. Thẩm Hồi một bên ở trong lòng cảnh cáo chính mình không chuẩn tại đây đại gian hoạn trước mặt mất mặt khóc, một bên lại cho chính mình tìm lấy cớ, dù sao khóc là hắn nói, là nàng bồi đi ra ngoài. Tiền đặt cược, dãy dụa do dự gian, ngực bỏng cháy mà đau, nàng cúi đầu, cắn môi vô rơi lệ, vẫn là không muốn làm Bùi Hồi Quang thấy nàng nước mắt liên liên mặt. Bùi Hồi Quang cũng không ngăn cản, từ nàng. Thẩm Hồi khóc gần 15 phút, mới đưa nước mắt thu thu. Ngực nghẹn đau cũng chậm rãi tan đi, làm bộ cái gì, chợt nghe đỉnh đầu âm, Thẩm Hồi trộm dương mắt nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trên mặt treo nước mắt, vội vàng lại cúi đầu. Bùi Hồi Quang trực tiếp nhéo Thẩm Hồi cằm, nâng lên nàng mặt, làm nàng nước mắt tẩy quá mặt nhìn không sót gì. Nương nương còn nhớ rõ lúc trước tới trêu chọc nhà ta khi, chính mình lý do thoái thác sao? Thẩm Hồi đương nhiên nhớ rõ, kia chính là nàng cân nhắc đã lâu, mới cuối cùng lấy hết can đảm đối lời hắn nói. Kia hoàng đế nữ nhân vì trưởng ấn cởi áo ấm giường, trưởng ấn sẽ cảm thấy thông khoái sao? Nương nương tốt nhất cấp nhà ta nhớ kỹ, ngươi là hoàng hậu, không phải yêu cầu lấy lòng người khác cấp thấp đồ vật. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang lại hoang mang, nàng kia lý do thoái thác, còn không phải là muốn bằng nương hoàng hậu thân phận hướng hắn hèn mọn lấy lòng làm hắn thông khoái sao? Hắn hiện tại nói lời này là có ý tứ gì? Muốn nàng nhớ kỹ chính mình hoàng hậu, nhớ kỹ chính mình hoàng hậu thân phận lại có thể thế nào đâu? Nàng chẳng lẽ còn có thể làm hắn quỳ xuống đất hầu hạ sao? Bùi Hồi Quang đẩy ra Thẩm Hồi, hắn cúi đầu nhìn chính mình thượng thân tuyết sắc áo ngủ, mặt trên rơi xuống Thẩm Hồi nước mắt, cũng dính nàng trên váy mực nước. Bùi Hồi Quang ba lượng hạ cởi bỏ hệ mang, đem áo trên cởi, tùy tay ném tới trên ghế. Thẩm Hồi vội vàng cúi đầu, không dám nhìn tới. Bùi Hồi Quang liếc nàng liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, lại nuốt trở vào, xoay người đi trên giường. Thẩm Hồi cúi đầu tại chỗ đứng trong chốc lát, vừa mới bỗng nhiên buông xuống nan kham hoãn đi qua. Nàng bình phục một chút cảm xúc, bắt đầu ảo não hôm nay biểu hiện thật sự là quá kém. Nàng không nên như vậy thất thố mới đúng, nàng cầm khăn buồn đi cọ trên váy dính mực nước, thẳng đến cọ không dưới mặc ngân, nàng mới thổi tắt phòng trong đèn, từ giường đuôi thật cẩn thận mà nhẹ nhàng bỏ đến giường sườn. Đường Bùi Hồi Quang tay phúc tới khi, Thẩm Hồi giữ chặt hắn tay. Trường ấn, nàng thử, ngày mai muốn thức dậy rất sớm, hôm nay buổi tối có thể hay không đừng làm ta ngủ đến như vậy trầm. Bùi Hồi Quang bàn tay phúc ở Thẩm Hồi đôi mắt thượng, Thẩm Hồi nhẹ nhàng nắm cổ tay của hắn. Một mảnh đen nhánh, hai tương rằng co, thập phần an tĩnh. Thẩm Hồi thật cũng không phải một hai phải dậy sớm, chỉ là nàng bỗng nhiên tưởng thử một chút. Cũng không phải không được, Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà buông lỏng tay. Thẩm Hồi có chút ngoài ý muốn, nàng cẩn thận nghe bên cạnh động tĩnh, nghe thấy Bùi Hồi Quang xuống giường, ở tủ quần áo tìm kiếm cái gì, hắn thực mau lại trở về, sau đó kéo lại Thẩm Hồi tay, đem nàng hai tay giao điệp đặt ở cùng nhau. Thẩm Hồi thực mau phản ứng lại đây, Bùi Hồi Quang ở trói nàng đôi tay. Không chỉ có là tay, còn có cổ chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí, hắn lại dùng nàng giải lụa choàng mông nàng đôi mắt. Thẩm Hồi ngơ ngác, nghĩ thầm đến mức này sao? Hắn ở đề phòng nàng nửa đêm đối hắn động thủ giết hắn sao? Sao có thể đâu, nàng như vậy mà ốm nào có cái kia bản lĩnh giết được hắn? An tĩnh lại đen nhánh hoàn cảnh hả? Thẩm Hồi lại bởi vì vui sướng mà đã khóc một hồi, lúc này trong đầu dị thường mà thanh tịnh. Nàng bắt đầu lặp đi lặp lại mà hồi ức đêm nay nhìn thấy Bùi Hồi Quang lúc sau mỗi một cái chi tiết, tinh tế đi cân nhắc. Nàng đi cân nhắc Bùi Hồi Quang mỗi một ánh mắt, đi cân nhắc hắn nói mỗi một câu. Bóng đêm dần dần dày, thời gian trở nên không có khái niệm. Thẩm Hồi hối hận buổi chiều ngủ như vậy lâu, dẫn tới nàng lúc này một chút buồn ngủ cũng không. Cố tình tay chân bị trói, không phải thực thoải mái. Nàng đem đêm nay mỗi một màn đều cân nhắc quá, mơ hồ có tân suy đoán. Này suy đoán làm nàng kinh ngạc, cũng làm nàng mờ mịt. Nàng tưởng dò xét một phen bên người Bùi Hồi Quang, lại không biết hắn lúc này là ngủ vẫn là tỉnh. Nếu hắn ngủ, nàng nhưng thật ra không hảo đem hắn đánh thức. Thẩm Hồi do dự thật lâu, nhưng vẫn còn quyết định nhẹ hỏi một chút Bùi Hồi Quang nhưng ngủ rồi. Nàng còn không có mở miệng, bên cạnh người Bùi Hồi Quang bỗng nhiên xoay người lại, bắt đầu giải nàng áo trên. Thẩm Hồi ngẩn ra, một mảnh đen nhánh, cương. Thẩm Hồi hối hận, nàng không dám vì thử Bùi Hồi Quang điểm mấu chốt chủ động đưa ra không cần hắn giống phía trước như vậy điểm nàng huyệt đạo, làm nàng nặng nề ngủ. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, cảm thụ được xương quai xanh hạ lạnh lẽo bàn tay, tình nguyện bị gõ hôn không cảm giác. Đến nỗi nàng vừa mới tính toán hỏi Bùi Hồi Quang nói, hiện tại là như thế nào đều hỏi không ra khẩu. Đêm khuya tĩnh lặng, trên đường phố cơ hồ nhìn không thấy người nào ảnh. Thẩm Đình cưỡi ngựa chạy nhanh mà qua, chạng vạng khi, mẫu thân thuận miệng nói muốn ăn hạt dẻ hạnh nhân ngàn tầng bánh. Hắn biết có một nhà cửa hàng hạt dẻ hạnh nhân ngàn tầng bánh hương vị thực hảo, đuổi rất xa lộ đi mua. Chờ mẫu thân sáng mai lên liền có thể ăn tới rồi. Lưỡng đạo bóng người từ tối tăm hẻm nhỏ lòe ra tới, ngăn lại Thẩm Đình mã. Thẩm Đình liếc mắt một cái cản hắn Trương Đạt cùng Lưu Vĩ Kỳ, hắn xoay người xuống ngựa, túm cương ngựa cùng bọn họ hai cái đi đến góc chỗ, hỏi. Chuyện gì, Trương Đạt muốn nói lại thôi. Lưu Vĩ Kỳ nhìn Trương Đạt liếc mắt một cái, mở miệng. Chúng ta hiện tại là nên xưng hô ngươi Thẩm tướng quân vẫn là Ngô tướng quân? Hắn vừa dứt lời, Trương Đạt vội vàng tiếp lời nói, trong giọng nói có điểm chua lòm. Đại ca, ngươi hiện tại có thể lãnh triều đình bổng lộc, mang theo binh mã của triều đình chơi uy phong. Không bao giờ dùng đi theo các huynh đệ gánh loạn thần tặc tử bêu danh. Các huynh đệ không thể không nhiều lắm tưởng a, Thẩm Đình nói. Thẩm Đình 7 năm trước cũng đã chết, có đại ca những lời này, chúng ta liền an tâm rồi. Chúng ta tin ca ca, phía dưới lại có người nháo sự, ta cùng Trương Đạt là có thể cấp đại ca xử lý. Thẩm Đình nheo lại đôi mắt, nhìn xa hoàng cung phương hướng, như vậy xa khoảng cách, vẫn cứ có thể thấy nguy nga hoàng cung một góc. Hắn là đã từng niên thiếu khinh cuồng Thẩm Đình, càng là thế muốn lật đổ ngu ngốc vương triều Ngô Hướng. Thẩm Hồi đã khuya mới ngủ, nàng tỉnh lại khi Bùi Hồi Quang đã không ở bên người nàng. Mà cột vào nàng tay chân thượng dây thừng sớm đã cởi bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xốc lên chăn vừa muốn xuống giường, thấy trong chăn cái kia tiểu đường hộp. Thẩm Hồi ngơ ngác nhìn cái kia tiểu đường hộp thật lâu, mới đưa nó cầm lấy tới, đẩy ra cái nắp, lấy ra bên trong hắc ngọc giới, sau đó nàng kéo chính mình váy. Lại qua gần canh ba chung, Thẩm Hồi mới xuống lầu. Thẩm Hồi lầu một mà tìm đi xuống, nghĩ thầm nếu Bùi Hồi Quang đã không ở Thương Thanh Các, nàng liền về trước Chiêu Nguyệt Cung, lần tới lại đem này nhẫn còn hắn. Lại ở trong đình viện thấy Bùi Hồi Quang, Bùi Hồi Quang đứng ở một cây ngọc đàn dưới tảng cây, dương mắt nhìn phía tụ quả nhiên hai chỉ hỉ thước. Thẩm Hồi đi qua đi, cùng hắn cùng nhìn phía kia hai chỉ díu dít chơi đùa hỉ thước, hỏi ra đêm qua muốn hỏi nói. Cây coca ở trường quan trọng sao? Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn hắn. Hồi lâu lúc sau, thụ quả nhiên kia hai chỉ hỉ thước một trước một sau mà bay đi. Bùi Hồi Quang xoay người nhìn Thẩm Hồi, hắn cười nhạo một, nói. Này muốn xem nương nương chính mình biểu hiện, nếu được nhà ta tâm ý, chính là nhà ta bảo bối. Ngược lại, liền thành nhà ta bậc này hoạn quan tìm niềm vui ngoạn ý nhi. Thẩm Hồi nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, mơ hồ ý thức được chính mình nghĩ nhân kế tựa hồ vẫn là có chút tác dụng. Nàng lại chiều Bùi Hồi Quang bán ra một bước, đi kéo hắn tay. Nàng đem hắc ngọc giới mang ở hắn chỉ thượng, nói. Nhạ, hảo hảo mang. Bùi Hồi Quang sơn sắc đáy mắt trước sau như một nhìn không ra cảm xúc. Hắn nói, nương nương như thế nào trong chốc lát ủy khuất đến hận không thể lột nhà ta ra, trong chốc lát lại. Hắn, sách, một, không tìm được chuẩn xác từ tới hình dung. Thẩm Hồi tưởng nói đó là bởi vì chính mình ra mặt còn chưa đủ hậu, tu luyện mỹ nhân kế cũng không đại thành. Nhưng nàng không thể nói như vậy, liền lung tung cho chính mình tìm lấy cớ. Bổn công tuổi còn nhỏ đâu, không định tính, ân, Thẩm Hồi thừa dịp lúc này Bùi Hồi Quang tâm tình hảo, hỏi. Hôm qua thượng lôi đài cái kia thiếu niên là Tư Lễ Giám người sao? Linh tật, Bùi Hồi Quang ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nương nương coi trọng hắn. Ân, Thẩm Hồi gật đầu, ta bên người không có thân thủ như vậy người tốt, tưởng cùng trưởng ấn thảo người. Thẩm Hồi nói chính là lời nói thật, nàng cũng không ngại từ Bùi Hồi Quang bên người lại đây nhân thân ở Tào Doanh lòng đang hán. Nàng sẽ không đem người thật sự làm tâm phúc, mà là yêu cầu khi dùng hắn võ nghệ tới hộ vệ. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà bát truyền chỉ thượng mới vừa bộ hắc ngọc giới. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Hồi đôi mắt, nói, hắn ở cấm quân chỗ làm việc, không phải hoạn quan. Thẩm Hồi có chút tiếc hận, không phải công hoạn, kia tự nhiên không có phương tiện. Bùi Hồi Quang cười lạnh một, nương nương nếu coi trọng linh tật, thiến đưa đi cấp nương nương sử dụng đó là. Không không không, không cần, Thẩm Hồi vội vàng nói, cách chương.